Xiên không phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Yến nghe từng lời Thời Ngôn nói mà trái tim cô cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai má cô ửng hồng, cảm giác nóng bừng trên mặt. Đây là cảm giác gì? Cô chưa từng có cảm giác lạ thế này. Trước nay trong mắt cô nam nhân không ai có thể lọt vào mắt cô trừ Vĩnh Thuần ca ca của cô. Nhưng cảm giác cô đối với nam nhân này là gì? Sao lại khiến cô đắn đo khi hắn ngỏ lời như thế chứ? Như Yến khẽ đưa tay sờ trán hắn nói. Không sốt mà, sao lại nói linh tinh mãi thế? Ta thấy huynh đầu óc có vấn đề rồi. Huynh mau chữa trị đi. À, ta nhớ ra ta còn có việc. Huynh tự lo đi nha. Như Yến cười cười nói qua loa rồi kiếm cớ chạy mất. Bạch Thời Ngôn nhìn theo cô cứ thế bỏ chạy mà không khỏi mỉm cười. Ngượng ngùng gì chứ, tiểu yêu tinh, nàng không thoát được đâu. Cả đời này nàng đừng hòng chạy khỏi ta. Chấm, nhiều ngày sau, Hoàng Cung tổ chức lễ mừng thọ cho Thái Hậu. Ái Linh từ sớm đã mang y phục mình may vào cung tặng cho Thái Hậu. Nhìn thấy cô Thái Hậu rất vui. Linh Nhi, thật là cực khổ cho con quá. Thời gian này hẳn là con rất buồn. Nhưng hãy cố gắng phấn chấn lên. Vì đứa con trong bụng mà cố gắng con nhé. Ái Linh thấy bà quan tâm mình mà lòng chợt hổ thẹn. Cô nào có đứa trẻ nào trong bụng chứ? Tất cả đều mà ý của Bạch Thái Y để giữ mạng cho cô. Nếu không vì mẫu phi cô cũng buôn xuôi từ bỏ rồi. Nếu thật sự có đứa trẻ trong bụng như mọi người nghĩ thì tốt biết mấy. Linh Nhi con xem, y phục con may ta mặc rất vừa. Lại đẹp nữa, chưa từng có thợ nào may đẹp được như con cả đấy. Thái hậu người quá đề cao con rồi. Sắp đến giờ đại lễ mừng thọ rồi. Con đi cùng ta nhé. Vâng, Hoàng Cung hôm nay vô cùng náo nhiệt. Đại lễ mừng thọ được tổ chức long trọng. Các vị đại thần cũng đưa theo ái nữ vào tham gia. Giữa đại điện lớn, Hoàng thượng và Thái hậu bước vào cùng với Ái Linh khiến bao người ganh tị vì sự yêu thương và ưu ái mà Thái hậu dành cho cô. Trong số những con mắt ghen ghét đố kỵ ấy có cả Ái Liên. Ánh mắt cô không rời Ái Linh từ khi cô bước vào. Cô thầm nghĩ, mang thai thì sao chứ? Cũng chỉ là nghiệt chủng của tên phế vật. Có gì hay ho đâu mà lại được ưu ái như vậy chứ? Từ ngày Tống Vĩnh Cơ biết cô bỏ thuốc hắn. Hắn càng căm ghét cô, thậm chí không động đến cô cho đến bây giờ. Dù cho cô có dùng bao nhiêu cách thì hắn vẫn không đoái hoài. Càng nghĩ cô càng hận Ái Linh. Cô cho rằng Ái Linh đã mê hoặc Tống Vĩnh Cơ nên hắn mới đối xử tệ với cô. Giờ đây Tống Vĩnh Thuần đã chết. Hẳn là à tiện nhân đó sẽ tiếp tục quyến rũ đại điện hạ của cô để có địa vị vững chắc. Không được, cô nhất định không để chuyện đó xảy ra. Nhìn ánh mắt mê đắm Tống Vĩnh Cơ đang dõi theo Ái Linh khiến cô càng hận không thể lập tức giết chết cô ta. Ái Liên cố nén giận nhắc nhở hắn. Tướng công, chàng đang nhìn em dâu mình sắp rớt mắt ra ngoài đấy. Chàng nên biết tự kiềm chế lại một chút. Đừng quên hôm nay còn có việc vô cùng quan trọng. Ta tự biết chừng mực. Không cần cô nhắc nhở. Cả triều đình quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Các vị ái khanh bình thân. Tất cả các quan lại phi tần và hoàng tử lần lượt dâng quà mừng thọ. Thái hậu nương nương vui vẻ nở nụ cười ôn hòa. Tâu Trấn Quốc bước lên phía trước cung kính nói. Tâu Thái hậu, hoàng thượng, hôm nay là ngày vui. Chỉ bằng nhân cơ hội này hoàng thượng hãy lập thái tử để cùng sang sẻ nỗi lo với người. Thái hậu nương nương người thấy thế nào à? Tống Viễn Trinh biết Tô Trấn Quốc muốn phò tá cho Tống Vĩnh Cơ. Nhưng ông nhận thấy ở Tống Vĩnh Cơ tính tình còn quá nóng vội. Ông muốn đợi thêm một thời gian nữa để rèn luyện hắn thêm. Với lại Vĩnh Thuần vừa mới mất vẩn chưa đầy một tháng. Nên ông không có tâm trí nghĩ đến chuyện này. Ông nói, việc này để sau này hẳn nói. Hôm nay là lễ mừng thọ của Thái Hậu. Tạm gác chính sự sang một bên đà. Lần lượt các đại thần bước lên phía trước, vẫn giữ ý định muốn hoàng thượng hôm nay nhất định phải lập thái tử. Hoàng thượng, trung thần biết người vẫn còn đau buồn về cái chết của nhị điện hạ. Nhưng cũng không thể vì thế mà trần chứ không quyết việc này. Đại Điện Hạ là người tài đức. Nếu có thể lên làm thái tử, chúng thần tin rằng Điện Hạ cũng sẽ như Hoàng thượng cho muôn dân quốc thái dân an. Chấm. Hoàng thượng, xin hãy lập Đại Điện Hạ làm thái tử. Xin Hoàng thượng lập Đại Điện Hạ làm thái tử. Tất cả các vị đại thần đứng về phía Tống Vĩnh Cơ đều quỳ xuống tạo áp lực muốn Hoàng thượng lập hắn làm thái tử. Riêng Phương Thượng Thư, Liễu Thừa Tướng thì không nói gì. Tống Viễn Trinh tức giận quát. Các khanh đây là đang ép Trẫm lập thái tử sao? Phản hết rồi. Mau đứng dậy hết cho Trẫm. Hoàng thượng, xin hãy ban chiếu lập thái tử. Nếu không chúng thần nguyện quỳ mãi ở đây. Tiêu Hoàng hậu giờ này cũng đứng lên bước xuống dưới quỳ xuống. Hoàng thượng, cơ nhi tài đức đều có. Xin Hoàng thượng cho cơ nhi một cơ hội để có thể san sẽ nổi lo cùng người. Nàng là mẫu nghi thiên hạ. Nàng thừa biết hậu cung không can chính. Vậy mà lại A Tòng với bọn họ ép ta sao? Nàng làm Trẫm thất vọng quá đấy. Tiêu An Kỳ tức giận đứng lên ngước nhìn Tống Viễn Trinh nói. Đúng, trong mắt Hoàng thượng lúc nào ta cũng là người làm Hoàng thượng thất vọng. Chỉ có Lan Phi kia mới là người tốt hiểu chuyện mà thôi. Hôm nay nếu người không lập cơ nhi làm thái tử thì đừng hòng rời khỏi điện. Tiêu Hoàng hậu, con là đang làm phản sao? Sao lại dám ăn nói vô lễ như thế với Hoàng thượng? Mau quỳ xuống tạ lỗi mau. Tạ lỗi sao? Ta có lỗi gì phải tạ chứ? Mẫu hậu, lúc nào người cùng thiên vị như vậy? Lúc nào cùng xử ép cho ta? Còn Hoàng thượng, trong lòng người có xem ta là người vợ kết tóc của người không? Ăn nói hồ đồ, người đâu? Đưa Hoàng hậu về cung. Người đâu? Mặc cho Tống Viễn Trinh lớn giọng gọi cùng không nghe thấy một người nào lên tiếng. Tiêu Hoàng hậu cười lớn nói. Tống Viễn Trinh ơi Tống Viễn Trinh. Người cả đời anh minh sao giây phút này lại ngốc như vậy chứ? Người nghĩ ta đã dám đứng đây chống đối ngươi mà ta không có chuẩn bị gì sao? Người đâu? Một tiếng hô của Tiêu An Kỳ đã có hàng trăm binh sĩ tay cầm binh khí xong vào bao vây cả điện. Tống Viễn Trinh không ngờ được Hoàng hậu là vì muốn lập Tống Vĩnh Cơ làm thái tử mà uy hiếp ông tới mức này. Tiêu Hoàng hậu, chỉ vì một địa vị thái tử mà đem lòng tạo phản. Nàng có xứng đáng với cương vị là mẫu nghi thiên hạ không? Há há há, đương nhiên là ta xứng đáng. Nếu như lúc đầu người đồng ý để cơ nhi làm thái tử thì ta sẽ không đi đến bước này. Nhưng ngươi đã không thức thời như vậy thì cái ngai vàng này ngươi không thể ngồi nữa rồi. Cách chương.